Chương 180, lộ ẩy chân kinh, hoa tươi tăng thêm. Lạc Ninh chú ý chính là tình báo của mình. Tên thứ 18, Sif Lạc Ninh. Đến từ xạ phở ổng City cạn tổ bản thổ huấn luyện ra, tán một cái trước bất quá, Sif Lạc Ninh cái tên này, cũng không cần ta nhiều lời. Một năm trước tháng 7 vừa mới đạp vào đường đi tân thủ huấn luyện ra, lần này cạn tổ đại hội là hắn tham gia cái thứ nhất liên minh địa phương đại hội nhưng là thực lực mạnh mẽ. Không giả bất luận cái gì uy tín lâu năm huấn luyện ra cụ thể tình báo, cán tô đạo quán huy chương 8 mai, ngậm xạ phở ổng Jim, xỉn nạ bạ Jim. Đánh tan viễn cổ giờ giả gồ nạch tuyệt tở kỹ năng, cứu vớt xe dù lỉn biển giáp bổ kẻ mẩn trung tâm. Hoặc tạ vịt sở tạ viễn cổ tẹn tạc dần xâm lấn sự kiện biến hiện dị thường lưu dị, thu hoạch được liên minh ban thưởng. Phát hiện bổ kẻ mẩn ngộng đặc tính. Nghiên cứu học giả giới lập lòe ngôi sao mới loại vật này bình thường là không dựa vào được Lạc Ninh sau khi xem, thuận miệng nói. Ánh mắt rất tự nhiên đi lên một nhóm nhìn lại là một cái tên là mỏ gì tạ cả ạ cái huấn luyện ra, không biết. Tại đi lên, Lạc Ninh gặp được không ít người quen, ký nọ xỉ tạ cản, dù sản cải gần, sẻn kèn dù chia, ai xỉ dù, vừa giảng ca, mỹ nạ mỹ hỉ tổ mỹ các loại huấn luyện ra đều thỉnh lình xuất hiện. Đối với những người này, Lạc Ninh cũng còn chút ấn tượng, trước đây không lâu tham gia mẹ thỏ mời huấn luyện ra không phải liền là bọn hắn nha. Đương nhiên, những này quan hệ với hắn cũng không lớn, bị mẹ thỏ đánh tan ký ức bọn hắn cũng sẽ không nhận biết Lạc Ninh bọn người. Không nghĩ tới, thực lực của bọn hắn QNZ là không tệ. Cũng thế, có thể dựa vào bổ kẹ mẩn thực lực leo lên mới đảo, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ngược lại là trong đó Z, Silver. Ổ kỳ đỏ xài ghệ tạm thời ném ở một bên không để ý tới, nhưng là cái này Z cùng xỉ vợ Lạc Ninh chút không hiểu rõ, như là dựa theo manga, Z đây chính là nghịch thiên nhân vật chính á nhưng là ở cái thế giới này, thanh danh của hắn lại không phải rất lớn, đoạt giải quán quân tỷ lệ QNZ vẹn vẹn top 100 mạnh mà thôi. Về phần xỉ vợ, cái này mẹ nó là rổ vãn ní nhi tử A Quang Minh chính đại liền tới tham gia liên minh giải thi đấu. Nếu là nhiều quan về sau tuyên bố thân thế của mình, đơn giản liền là đánh mặt ba ba vang một thế nào, có phải hay không cảm giác chút áp lực lộ tựa ở Lạc Ninh bên người, rất rõ ràng phát hiện Lạc Ninh đối với phần danh sách này chú ý, nàng hé mắt, nhẹ nhàng mà hỏi. Không, chỉ là phát hiện mấy cái thú huấn luyện ra mà thôi. Lạc Ninh khẽ lắc đầu, áp lực, những này huấn luyện ra hay là quá non. Bất quá, si vợ cùng rét loại hình. Còn một chút không tới 20 tuổi con em đại gia tộc, bọn hắn bổ kẻ mẩn cũng thực sự cờ ơn lờ Lạc Ninh nghiêm túc đối mặt. Thú lộ ấy đem ánh mắt vùi đầu vào bổ kẻ mẩn đồng hồ hình chiếu đi ra thiếp mời phía trên, có thế nhưng nhà ta Ninh Nhi cảm thấy thú, cũng không phải đơn giản huấn luyện ra a, mấy cái này huấn luyện ra ta tại trước đây không lâu tốt gặp qua một lần. Lạc Ninh nói, đưa tay chỉ trên danh sách mấy vị huấn luyện ra, không biết liên minh không có quan chắc đến chuyện này. Bất quá một tuần lễ trước đó, ta cùng bọn hắn đều tiếp thu được một phần thư mời. Thư mời lộ ẩn ẩn cảm thấy loại chuyện này không đơn giản, nàng lười biếng biểu lộ có chút nghiêm túc. Ân. Lạc Ninh gật gật đầu, tiếp tục nói. Đó là một cái tên là mẹ thỏ bổ kẹ mẩn phát ra mạnh nhất thư mời, gần biển thị bỗng nhiên treo lên gió lốc, liền là hắn cho tiếp thụ lấy thư mời huấn luyện ra có thể hay không đến mới đảo khảo nghiệm. Đối với lộ eo ấy, Lạc Ninh tự nhiên không có gì tốt che giấu. Lộ ấy vì hắn, thậm chí là liên minh quy củ cái gì toàn bộ mặc kệ, hắn vì lộ eo ấy, còn cái gì tốt giấu giếm đây này gần biển thị gió lốc lại là bổ kẹ mẩn đưa tới lộ có chút mở to hai mắt nhìn. Liên minh cũng không phải là không có quan chắc qua bỗng nhiên xuất hiện tại gần biển thị gió lốc, nhưng là quay chụp vệ tinh ảnh chụp đến xem, QNZ vẹn vẹn một lần gió lốc mà thôi. Cho nên liên minh cũng không coi trọng. Vẹn vẹn để gần biển thị bến tàu BNKNZ chú an toàn các loại. Chỗ nào nghĩ đến loại này phong bạo, lại là bổ kẹ mẩn dẫn phát là cái kia gọi là mẹ thỏ bổ kẹ mẩn lộ ẩy ngự khí mang theo không thể nghĩ, có thể như thế khống chế thời tiết này, tối thiểu là thần thú cấp bậc nàng cùng ạ tỷ cu nò, nhưng là cho dù là ạ tỷ cu nò, cũng chỉ có thể để một cái cùng loại với gần biển thị lớn nhỏ địa khu đống nhiên tuyết rơi mà thôi. Mà lần kia gần biển thị gió lốc, thế nhưng là từ trên biển ảnh hưởng đến đại lục phía trên Lạc Ninh nhìn xem miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng lớn rú bị con ngươi Mỹ lệ lộ eo ấy, nhìn không được nhẹ nhàng tại nàng kiểu nộn trên miệng nhỏ bẹt một ngụm, mới cười nói ra, có lẽ nói mẹ thỏ các ngươi có lẽ không hiểu, nhưng là nói ra cha mẹ của nó thân mẹ, mọi người liền hiểu là dạng gì tồn tại. Lô ấy cũng không lý tới sẽ Lạc Ninh thân thân, nàng không tự chủ rỗi ra mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm bị Lạc Ninh mút vào qua bờ môi, ngơ ngác nói ra, cái kia, mẹ hài tử mẹ thỏ nó phát cho các ngươi một chương thư mời, sau đó mời huấn luyện gia tiến đến một cái tên là mới đảo địa phương tranh đoạt mạnh nhất mà gần biển thị gió lốc cũng là mẹ thỏ dở cho quỷ, cùng ngươi cùng đi, còn một chút tham gia đại hội huấn luyện gia lội không hổ là liên minh thiên vương, tại cùng Lạc Ninh ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã đem sự tình đại khái làm rõ. Bất quá, chuyện cụ thể lô ấy cũng không biết, có lẽ liên minh sẽ biết được một chút, nhưng là nhằm vào tìm dọc kẹt điều tra vẫn luôn không biết lô ấy phụ trách. Lạc Ninh đem lô ấy bổ kẹ mần đồng hồ hình chiếu quan bế, ôm nàng thân thể mềm mại, nhẹ gật đầu, nói ra, tìm dọc kẹt tại một chỗ di tích viễn cổ phát hiện mẹ lông mi, sau đó căn cứ giữa lông mi giữ lại gen. Tại tăng thêm mấy trăm loại bổ kẹ mẩn gen dung hợp mà sáng tạo ra gen bổ kẹ mẩn mẹ thỏ vừa xuất thế, liền lấy thần thú thực lực cấp bậc, chờ đến hoàn toàn trưởng thành về sau. Có lẽ có thể so sánh một cấp thần thú tim dọc kẹt sáng tạo lội thanh âm có chút làm lớn ra, không phải nàng. Ngạc nhiên, thật sự là tin tức này quá mức rung động nhân loại chế tạo ra thần thú cấp bậc bổ kẹ mẩn hơn nữa còn là tim dọc kẹt như vậy. Vấn đề mới cu nở dê theo sắt mà đến rồi. Lạc Ninh, như vậy mẹ thỏ bây giờ còn đang tim dọc kẹt trong khống chế lộ ấy biểu lộ rất là nghiêm túc, tim dọc kẹt khống chế một chỉ có thể so sánh một cấp thần thú bổ kẹ mẩn, cái kia thật đúng là đáng sợ tin tức liên minh nhất định phải làm ra tương ứng hành động, quyết không thể để cho tim dọc kẹt tiếp tục phát triển. Cũng không, thần thú ở đâu là tốt như vậy khống chế Lạc Ninh lắc đầu, mẹ thỏ rất nhanh liền hủy đi chỗ tư liệu, đồng thời phá trừ tim dọc kẹt khống chế. Sau đó tại mới ở trên đảo tổ chức lần này mạnh nhất tiến hội. Kết thúc bên trong, nó lại đem mọi người ký ức tiêu trừ sạch. Đương nhiên, ta lấy siêu năng lực, mẹ thỏ cũng không có đặc biệt nhằm vào ta, cho nên ta cùng sạp gì nạ ký ức ý gì nguyên bảo lưu lấy. Thì ra là thế dần dần làm rõ mạch Lạc Lội thở dài một hơi, nói tới nói lui, hết thể lại về tới nguyên điểm được rồi, ta cũng chẳng muốn quản những này loạn thất bát tao. Lưu cho Ngự Long Lạn Sở cùng ạ gạt thả bà bọn hắn phiền nào đi lộ ấy lắc đầu, lật người lại một thanh nhào vào Lạc Ninh trong ngực, chúng ta đi ngủ nô, ngày mai sẽ phải đấu vòng loại, hay là chuyên chú tranh tài trước đi ngủ đem lộ trắng non thân thể mềm mại kéo, Lạc Ninh tại nàng cái chán hôn một cái về sau. Hai người chui vào trong chăn. Tóm lại, những chuyện khác đã qua mà cuộc so tài lần này là một đời mới các nhân vật chính bắt đầu lữ hành về sau lần thứ nhất giải thi đấu quần anh hội tụ đội hình, để Lạc Ninh vạn phần mong đợi.